Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, nhập chủ Stark Industry cùng gia nhập Avenger. Stark Industry bây giờ là cái suy cỗ, rất nhiều cổ đông đều muốn tuột tay. Tô Thánh bên này vung vẩy lên đô la Mỹ thu mua tự nhiên vô cùng thuận lợi. Mà lần trước Tô Thánh lấy lòng quân đội cũng không phải là không có hiệu quả. Đầu tiên thu mua quá trình không có nhận bất kỳ quấy nhiễu. Tiếp theo Tô Thánh còn thu mua không ít quân đội trong bóng tối nắm giữ cổ phần. Trước sau 111 ước, rất thú vị con số để Tô Thánh thành công có 35% cổ phần. Được cho số 1 đại cổ đông, Stark Industry, Tô Thánh gặp được mấy cái khác cổ đông cùng với Obadiah cùng Pepper thư ký tiểu lạt tiêu. Xem như trước mắt lớn nhất cổ đông, Tô Thánh đến tự nhiên để bọn hắn có chút khẩn trương. Nhất là Obadiah, hắn một tay sắp đặt Tony sự cố vốn định chiếm lấy trở thành Stark Industry chủ tịch ai biết lại. Trời đất xui khiến bị tiệt hồ. Có trong tay có mấy thứ bản thân thiết kế đồ chơi nhỏ hẳn là có thể cho công ty mang đến không sai. Ích lợi, vãn hồi công ty danh dự cùng giá cổ phiếu. Ta sẽ không tham dự công ty bình thường vận hành. Nhưng ta cần cá nhân phòng thí nghiệm tiến hành mặt khác bộ môn nghiên cứu phát minh. Tô Thánh, thu mua Stark Industry mục đích cũng không phải là muốn làm cái gì chủ tịch. Hắn cần một cái công việc phù hợp thất. Một cái thân phận thích hợp. Chỉ thế thôi. Nghe thấy Tô Thánh nói như vậy, các cổ đông yên tâm. Obadiah cũng tạm thời yên tâm. Về phần cam lòng hay không, kia liền là nói sau. Ngươi là Tony thư ký à? Sau này ấy ngươi có tính toán gì? Là tiếp tục lưu lại công ty công việc hay là tìm việc khác? Tính cách của ta từ một số phương diện tới nói cùng Tony không sai biệt lắm. Nếu như ngươi muốn lưu lại có thể tiếp tục ngươi nguyên bản công việc. Đãi ngộ phương diện cho ngươi chướng gấp đôi. Những người khác rời đi sau Tô Thánh gọi lại Tiểu Lạt Tiêu nói ra. Lúc đầu Tiểu Lạt Tiêu cũng không dự định tìm việc khác. Tuy nhiên Tony người này rất khó làm. Tính cách rất chán ghét. Nhưng dù sao đãi ngộ rất tốt. Đối với nàng cũng xem là tốt. Nếu như rời đi công ty mà nói nàng xác thực rất khó tìm công việc phù hợp. Nàng thậm chí đã làm xong giảm lương chuẩn bị. Không nghĩ tới tân đồng sự chẳng những không có giảm lương hoặc là sa thải bản thân thậm chí còn chướng gấp đôi tiền lương. Tiểu Lạt Tiêu liền càng sẽ không rời đi. Stark Industry phòng thí nghiệm không ít. Tô Thánh tuyển một cái tương đối vắng vẻ an tĩnh phòng thí nghiệm dùng để tư dụng. Bất quá Tô Thánh tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn ném ra ngoài cái gì hạng mục. Cương thiết chiến y đều không có ở đây. Kiếm cương thiết chiến y tựa hồ cũng có thể. Bất quá đồ chơi này chỗ tốt không lớn a. Phòng thí nghiệm đồng dạng là trên dưới 3 tầng. 1-2 tầng làm sơ cải biến người có thể ở. Tầng hầm xem như phòng thí nghiệm là có thể. Cải biến sự tình tự nhiên toàn quyền giao cho Tiểu Lạt Tiêu phụ trách. Trở lại chỗ ở, Tô Thánh lấy chìa khóa ra mở cửa, mới vừa vào đến liền gặp được ghế salon ăn mặc quần ngắn áo phông lười biếng nằm Natasha. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến, Natasha nhếch mép lên cười nói, ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi là làm sao ở trong khoảng thời gian ngắn đem 1 ức trở thành 100 ức hơn nữa trở thành Stark Industry đại cổ đông? Là bởi vì ngươi cùng Tony một dạng hoa tâm. Nghe nói ngươi đem hàng xóm tiểu cô nương làm xong còn câu đáp một ngôi nhà bên trong phá sản nhà. Giàu nữ, liền như là ta đem Fritz Gun bán cho S.H.I.E.L. để một dạng. Ta bỏ ra tự nhiên muốn lấy được hồi báo. Ta nguyện ý trợ giúp người khác. Cũng không đại biểu ta nguyện ý ăn thiệt thòi. Tô Thánh cầm lên chân của nàng ngồi xuống sau đó. Đặt ở trên đùi của mình nhẹ nhàng sờ mấy lần. Natasha nhíu mày muốn rời đi rồi lại dừng lại. Vừa vặn ngươi giúp ta ấn ấn a. Trong khoảng thời gian này ta cũng không ít bước đi. Tô Thánh cười khẽ không nói chuyện. Natasha mặc dù là một gián điệp đặc công nhưng là tính thiên sinh lệ chất, chí ít làn da bảo dưỡng rất khá. Hiện tại ngươi vấn đề thân phận cũng giải quyết, tiền cũng có, tiếp xuống có tính toán gì? Natasha hỏi, lại có chuyện gì à? Tô Thánh thuận miệng hỏi, vì sao hỏi như vậy? Natasha hiếu kỳ nói, Tô Thánh bĩu môi, phần lớn thời điểm ngươi trở về khẳng định đều có sự tình. Cho nên, nói thẳng à, thế giới này rất nguy hiểm, trước có nhiều loại mưu tần. Sau có Hao, đúng rồi, Hao cái kia Red Lantern Ring đã biết rõ nguồn gốc. Đội trưởng nói không băng phong trước đó đã từng thấy qua Red Lantern Ring bên trên tiêu chí. Nói là cái gì thất đăng giới chỉ. 7 loại màu sắc Lantern Ring phân biệt đại biểu trong đó tình cảm, quang phổ, lực lượng. Red Lantern đại biểu cho phẫn nộ. Red Lantern Hao còn chưa có giải quyết, khả năng sẽ còn xuất hiện mặt khác màu sắc Lantern Ring. Cho nên cục trưởng quyết định thành lập một cái chuyên môn từ đặc thù nhân sĩ tạo thành đội ngũ. The Avenger, trước mắt thành viên có đội trưởng, ta, còn có ba tầng đặc công, danh hiệu của hắn gọi là Hawkeye. Ngươi muốn gia nhập sao? Có chỗ tốt gì? Tô Thánh hỏi. Natasha nhún nhún vai, chí ít lần sau ngươi lại dùng uy hiếp thủ đoạn ép người ta thừa nhận tội ác mà nói liền không cần lo lắng quá mức phiền toái. Ta xem như nhìn ra, ngươi ẩn núp nhiều năm như vậy rốt cục có thể sống sống dưới ánh mặt trời, khẳng định dẫn xuất rất nhiều chuyện. Có tầng này thân phận đối với ngươi mà nói có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cho nên ngươi đây là thi triển mỹ nhân kế muốn cho ta gia nhập. Tô Thánh thuận lấy mắt cá chân nàng hướng lên trên khẽ vuốt, vừa cười vừa nói. Natasha liếc nàng một cái, nhấc chân nhẹ nhàng vẫy vẫy quay người ngồi dậy. Muốn ngủ ta, ngươi còn không có bản sự kia. Nói xong, Natasha chập chờn đứng dậy lên lầu. Tô Thánh bĩu môi đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Gia nhập Avenger cái gì không quan trọng, dù sao đội trưởng là người của mình, làm lên sự tình đến thuận tiện. Nick Fury sẽ để cho bản thân gia nhập một phương diện là bởi vì chính mình năng lực, một phương diện khác cũng chưa hẳn không có thuận tiện cai quản ý tứ. Dù sao mình đều biết điều như vậy, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn là quá kiêu căng. Trong khoảng thời gian ngắn liền nhập chủ Stark Industry quả thật có chút thu hút sự chú ý của người khác. Hắn gia nhập Avenger sau sinh hoạt kỳ thật không nhiều lắm biến hóa. Lớn nhất tiện lợi chính là thông suốt ra vào SHIEL, đề cao ốc. Tô Thánh lại gặp đến Captain America. Hiển nhiên hắn đã tiếp nhận cuộc sống mới, sự thật cũng không quá đem sự tình lần trước để ở trong lòng. Trừ cái đó ra, Tô Thánh cũng nhìn thấy Hawkeye, còn gặp được đội đặc chiến đội trưởng, Hydra thành viên, tương lai Crossbone, nhìn thấy mấy cái ẩn núp Hydra cao tầng các loại. Để cho Tô Thánh ngoài ý muốn là hắn ở SHIEL, đề cao ốc gặp được Baroness cùng Scarlet. Hai người đều đã thuận lợi xâm nhập vào SHIEL. D trở thành bị khảo hạch thực tập đặc công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.